xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 141, 141, tiểu kiều thê của bạo quân điên rồ 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà sinh ra và lớn lên trong cung. Yêu ma quỷ quái gì mà chưa nhìn thấy. Nhưng mà đây vẫn là lần đầu tiên bà thấy loại người không thể nào nhìn thấu như Đường Tuế. Chậc chậc, có vẻ lợi hại. Xem ra sau này nhất định phải dặn dò Minh Châu cẩn thận. Tuyệt đối không được trêu chọc Đường quý phi này. Đường Tuế vùi đầu ăn. Hoàn toàn không biết mình đã trở nên cao siêu trong ấn tượng của trưởng công chúa. Qua 3 tuần rượu, mọi người cũng coi như ăn uống no say. Trưởng công chúa đứng lên, nhìn quanh 4 phía. Bữa tiệc hôm nay có thể coi như nhã yến. Vậy nên, vẫn giống trước đây, chúng ta cùng làm thơ đi. Nghe trưởng công chúa nói lời này, các tiểu thư xung quanh cũng sôi nổi gật đầu đồng ý. Đường Mặc Nhi nghe vậy càng mừng như điên. Thời khắc để nàng ta tỏa sáng đã đến. Hôm nay sẽ dùng hoa để làm chủ đề. Mọi người có thể tùy ý. Trưởng công chúa cong môi cười. Cuối cùng, ai đạt được thứ hạng đầu, bổn cung sẽ tặng cây châm hồng ngọc này cho người đó. Nói xong, mama bên cạnh trưởng công chúa bưng một hộp gỗ đỏ đi tới. Mở hộp ra, đá quý màu đỏ rực rỡ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đám người kinh ngạc cảm thán, ánh mắt mọi người đều nhìn theo cái hộp gỗ, mãi cho đến khi mama đóng hộp lại. Khóe miệng Đường Mặc Nhi lộ ra vẻ nhất định phải có nó. Cây châm đẹp như vậy, chắc chắc sẽ thuộc về nàng ta. Hay là để ta trước tiên? Bên môi Đường Mặc Nhi treo nụ cười nhạt, đột nhiên đứng dậy. Đường tiểu thư, mời. Bình thường, Đường Mặc Nhi có tiếng là giỏi văn chương ở kinh thành. Hội thơ nào cũng đứng hạng đầu. Nếu nàng ta muốn bắt đầu, sẽ không có ai tranh. Dù sao lúc này đều là ngẫu hứng, ai có thể nhanh chóng nghĩ ra câu thơ như nàng ta được. Đường Mặc Nhi thấy mọi người xung quanh không nói gì, ai cũng im lặng trầm tư. Nàng ta tự đắc trong lòng. Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận, sơn tự đào hoa thủy thịnh khai, trích từ đại lâm tự đào hoa bạch cư dị. Đường Mặc Nhi vừa thốt ra câu thơ này, xung quanh nhanh chóng xôn xao lên. Hay quá, Đường tiểu thư không hổ là tài nữ. Đúng vậy, trong đầu ta còn chưa nghĩ được gì, vậy mà nàng đã xuất khẩu thành thơ. Giỏi quá. Lúc này, đám nam tử sau tấm bình phòng cũng tràn đầy ngạc nhiên. Cái danh tài nữ của Đường Mặc Nhi đã được truyền xa. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng làm thơ ngay tại chỗ. Quả là đáng ngạc nhiên. Không ít người đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Triệu Vương điện hạ ngồi đầu trên. Triệu Vương sớm biết tài văn chương của Đường Mặc Nhi, lúc này bị nhiều người nhìn như vậy, trong lòng hắn ta cũng rất tự đắc. Cũng chỉ có nữ tử như Đường Mặc Nhi mới xứng đôi với hắn ta. Triệu Vương khẽ mỉm cười, đáy mắt đuôi mày đều thấm ý cười. Nàng ta đúng là một bảo bối hiếm có của hắn ta. Đúng lúc này, trưởng công chúa lại bắt đầu nói tiếp. Ngoại trừ Đường tiểu thư, còn ai đang có linh cảm không? Giọng nói trưởng công chúa vang lên. Vẫn không có người nào như cũ. Đường Mặc Nhi cười nhạt. Nếu như không có ai, vậy Mặc Nhi xin phép bêu xấu. Người xung quanh vừa nghe thấy lời này, đôi mắt trừng to. Đường Mặc Nhi này, văn chương phun như suối. Mới một thời gian ngắn thôi mà đã sáng tác được câu thơ mới. Đối với những ánh mắt này của bọn họ, Đường Mặc Nhi cực kỳ hưởng thụ. Nàng ta trầm ngâm một lát. Đào hoa hòa vũ canh phi phi, trích mùa xuân trên núi Tề Kỷ. Cách chương.